Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2757. Khuôn mặt xinh xắn của Tô Lam chợt đỏ ửng như một trái cà chua, trái tim nhỏ vẫn không ngừng đập liên hồi, bởi vì bình thường khi cô nhìn thấy Quan Triều Viễn, anh ấy thường mặc một bộ đồ đen, thanh cao và lạnh lùng, cao ngạo lại uy nghiêm. Hôm nay anh ấy thay đổi cách ăn mặc, mặc một bộ đồng phục bóng rổ rộng rãi, nó khiến anh trông giống như một sinh viên đại học cực kỳ tỏa sáng, và điểm quan trọng nhất là rất đẹp trai. Lục Mặc Thâm ở một bên hờ hững liếc nhìn Lâm Thúy Vân bằng ánh mắt sắc như dao. Lâm Thúy Vân đón lấy nó một cách vô tư, tiếng hét vừa rồi đã bị chặn lại trong cổ họng. Thật kỳ lạ, tại sao cô không dám hét lên sau khi bị tên đó trừng mắt. Sau khi nhìn thấy Quan Triều Viễn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lam đỏ bừng vì phấn khích. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô đang vô thức đan vào nhau trước ngực. Đôi mắt cô dường như chứa đựng cả một dải ngân hà tỏa sáng lấp lánh. Mặc dù vẻ mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, nhưng trái tim của cô từ lâu đã không thể kiềm chế mà muốn hét lên, Quan Triều Viễn, nhìn tôi, nhìn tôi. Chắc chắn, Quan Triều Viễn dường như đã nghe thấy tiếng khóc từ trái tim cô, khẽ ngước mắt lên liếc nhìn cô một cái. Mắt sáng như sao, má hồng tựa như một trái đào. Cả khuôn mặt đều toát lên vẻ ngoài của một người hâm mộ nhỏ. Quan Triều Viễn khóe miệng khẽ giật giật, nhưng khi ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống, đôi lông mày anh tuấn đó lập tức nhăn lại, dường như cô gái này không biết rằng bản thân cũng đến tham gia trận đấu. Vậy nên bộ đồ thủy thủ này trên người cô ấy chắc chắn không phải dành cho bản thân. Đôi mắt sâu thẳm của anh quét qua sân bóng rổ với sự lạnh lùng mạnh mẽ. Và quả nhiên là anh đã tìm thấy bóng dáng của Lâm Chí Mạnh. Quan Triều Viễn nhấp nhẹ khóe miệng, có vẻ như những bài học anh đưa ra lần trước vẫn còn chưa đủ. Đúng lúc này, trọng tài thổi một hồi còi rồi nói lớn. Các cầu thủ của cả hai bên chuẩn bị ngay lập tức và trận đấu sẽ sớm bắt đầu. Quan Triều Viễn và Lục Mặc Thâm sánh vai nhau ung dung đi về phía trung tâm sân vận động. Lục Mặc Thâm thuận thế liếc nhìn anh một cái, hỏi. Anh ra quân chắc cũng đã mấy năm rồi, không biết xương khớp còn đủ để dùng nữa không đấy. Quan Triều Viễn di chuyển cánh tay của mình một cách uể oải. Anh nên lo lắng cho học sinh của mình thì hơn. Tôi sợ rằng người khác sẽ nói giãng tôi cậy lớn bắt nạt bé, như vậy không phải là rất khó coi sao? Lục Mặc Thâm khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, rồi sau khi lấy lại tinh thần, anh trực tiếp đứng ở vị trí trung phong. Quan Triều Viễn đi thẳng tới vị trí tiên phong với một luồng sát khí dữ dội bức người. Người đàn ông này thật khủng khiếp và cũng thật mạnh mẽ. Mặc dù các thành viên của đội sinh viên đối diện có kỹ năng tốt, nhưng họ cuối cùng vẫn chỉ là sinh viên. Họ thiếu kinh nghiệm và bị nghẹt thở trước luồng khí mạnh mẽ của Quan Triều Viễn và Lục Mặc Thâm ngay khi thi đấu. Không hiểu vì sao, Lâm Chí Mạnh lại cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy Quan Triều Viễn. Liễu Minh Hào thấy vậy bước tới, vỗ vai anh an. Đừng lo lắng, nếu chúng A thẳng trò chơi này, có lẽ bạn cũng có thể chiếm được trái tim của Tô Lam. Lâm Chí Mạnh lặng lẽ gật đầu, ánh mắt anh trở nên kiên định trong tích tắc. Toàn bộ sân bóng rổ chỉ lớn được đến mức này, Quan Triều Viễn lại đứng ở vị trí tiên phong phía trước, thế nên có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nheo mắt lại, vẻ lạnh lẽo và không hài lòng trên gương mặt càng hiện rõ hơn. Bíp bíp bíp bíp, trọng tài thổi một hồi còi và trận đấu bắt đầu. Cách chương.